Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Có cái gì cần nói, ông cứ nói thẳng muốn tôi làm chuyện gì là được. Lâm Hiểu Phong ngồi ở trên ghế, cố gắng khôi phục lại thể lực của chính mình. Theo như lời hắn nói, cái gọi là nói, bất quá là cách gọi cho dễ nghe một chút mà thôi. Điều kiện hai phương đàm phán là đứng ngang nhau mới có thể gọi là đàm phán. Mà lúc này, mặc kệ là phương diện nào, chính mình ở trước mặt của Lưu Bá Thanh đều không có bất luận tư cách gì cùng hắn đàm phán. Lưu Bá Thanh xoa xoa huyệt thái dương nói, cậu cũng không cần phải như thế. Trên thực tế, việc ta muốn cho cậu làm, đối với chính cậu cũng có chỗ lợi. Đối với tôi có chỗ lợi sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Lưu Bá Thanh gật đầu. Ta muốn cậu đứng ra, đứng ở bên ngoài. Có ý tứ gì đây? Lâm Hiểu Phong hỏi. Lưu Bá Thanh nói. Bạch Dương giáo, ta muốn cậu trực tiếp để ngoại giới biết cậu là người cầm quyền Bạch Dương giáo. Lâm Hiểu Phong sắc mặt biến đổi. Lưu Cục trưởng, ông có ý tứ gì vậy? Nếu thật làm như vậy, chỉ sợ Bạch Dương giáo trước tiên liền sẽ gặp phải Thánh giáo điên cuồng công kích, từ đó gặp phải tai họa ngập đầu. Việc này đều không phải là hư ngôn. Mâu thuẫn của Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu với Hà Bá là tuyệt đối không thể hóa giải. Huống chi hai người còn khống chế thế lực cường đại như thế, Hà Bá tuyệt đối sẽ không chịu đựng hai người cường đại lên. Lưu Bá Thanh nói. Cậu ở Long Môn còn không biết việc gì đã phát sinh rồi. Có ý tứ gì? Lâm Hiểu Phong hỏi. Thánh giáo tổ chức quy mô lớn tiến công Âm Dương Môn. Trận đại chiến giữa hai bên đã bắt đầu rồi. Thánh giáo tiến công Âm Dương Môn? Vì sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Lưu Bá Thanh cười như không cười nhìn hắn nói. Hẳn là cậu phải tự hỏi chính mình mới đúng. Tiếp theo, Lưu Bá Thanh đem một phần tư liệu đưa lại đây. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận vừa thấy, thứ khác có chút minh bạch. Thì ra là bởi vì chính mình. Việc tất cả ma giáo bất mãn với thánh giáo, nguyên nhân bởi vì Lâm Hiểu Phong, rốt cuộc là truyền bá rộng khắp đi ra ngoài. Đông đảo ma giáo bất mãn, tuyên dương không hề phụng thánh giáo làm vi tôn. Thánh giáo bởi vậy giận tím mặt. Tìm được hai người giải rác tin tức này, kết quả phát hiện hai người này là người của Âm Dương Môn. Hơn nữa con đường giải rác cũng là Âm Dương Môn. Thánh giáo dưới sự phẫn nộ liền tuyên chiến Âm Dương Môn, muốn nhất cử đem Âm Dương Môn diệt sạch. Kết quả làm người không nghĩ tới chính là trận đầu chiến đấu, tuy rằng Âm Dương Môn tử thương thảm trọng, nhưng lại cũng đánh lui nhân mã mà thánh giáo phái ra. Nhìn khuôn mặt hắn âm tình bất định, Lưu Bá Thanh cười nói. Hà Bá thật đúng là đưa ra một cái quyết định ngu xuẩn đến cực điểm. Nếu thánh giáo nhất cử tiêu diệt Âm Dương Môn, vậy còn dễ nói. Rốt cuộc có thể trưng ra thực lực vô cùng cường hãn của thánh giáo, làm những ma giáo khác kính sợ thực lực của hắn. Lấy việc này bức bách bọn họ một lần nữa phụng chính mình làm vi tôn. Nhưng trận chiến đầu tiên, tuy rằng làm Âm Dương Môn tử thương thảm trọng, nghiêm khắc tới nói là một trận chiến có kết quả to lớn, nhưng hẳn là thánh giáo cũng không phải là chó mèo gì khác. Thánh giáo không thể nhất cử tiêu diệt, sẽ không làm những ma giáo khác cho rằng là bởi vì Âm Dương Môn thực lực cường đại, mà bọn họ chỉ biết rằng nguyên nhân là bởi vì thực lực thánh giáo nhỏ yếu. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong âm tình bất định, chỉ sợ ai cũng không đoán ra ý tưởng trong đầu của hắn lúc này. Lúc này, Lưu Bá Thanh cũng ngừng lại, không có mở miệng nói chuyện. Ước chừng một phút đồng hồ đi qua, Lâm Hiểu Phong mới ngẩng đầu hỏi. Ông muốn làm cái gì? Trên mặt của Lưu Bá Thanh lộ ra tươi cười tự tin. Rất đơn giản. Thánh giáo chính là thủ lĩnh ma đạo. Một thủ lĩnh đối với phía dưới mất đi lực khống chế, kết quả sẽ chỉ là hướng đi hủy diệt. Mặc dù chảo yêu cục chúng ta không ra tay, kết quả cũng không khác là bao. Hiện giờ ma giáo đã sôi trào lên, chỉ sợ đã xuất hiện không ít người có dạ tâm. Tuy không dám nói bọn họ muốn thay thế thánh giáo, nhưng lại cũng không ai muốn phục tùng thánh giáo nữa. Loại thời điểm này đương nhiên là thêm một mồi lửa, làm cho cả ma đạo càng loạn. Lâm Hiểu Phong chỉ vào chính mình hỏi: Tôi chính là mồi lửa kia sao? Đúng vậy. Liêu Bá Thanh gật đầu nói: Đương nhiên, nhưng như thế còn chưa đủ. Âm Dương Môn không thể bị diệt. Ta muốn cho Bạch Dương Giáo hợp tác cùng với Âm Dương Môn, giúp Âm Dương Môn ngăn trở Thánh Giáo. Lâm Hiểu Phong cười khổ nói: Liêu Cục Trưởng, để cho tôi đứng ra không thành vấn đề, nhưng thật sự để cho tôi dẫn người đi chi viện Âm Dương Môn, việc này có chút làm khó người khác rồi. Tuy nói Bạch Dương Giáo chúng tôi trên danh nghĩa là tứ đại ma giáo đỉnh cấp, nhưng thủ hạ nhân mã của Bạch Dương Giáo lại không thể so sánh với ba nhà kia được. Phái người đi giúp Âm Dương Môn, tôi sợ là hiệu quả không lớn. Liêu Bá Thanh nói: Ta chỉ là muốn có một mánh lới như vậy, là ma giáo trong thiên hạ cảm giác tứ đại ma giáo đỉnh cấp các người đã hoàn toàn phản lại thánh giáo. Đến nỗi Âm Dương Môn, chảo yêu cục chúng ta sẽ âm thầm hỗ trợ một chút, sẽ không để Âm Dương Môn bị giết. Nói đến đây, Lâm Hiểu Phong gật đầu đáp ứng: Được, nếu chỉ là như vậy tôi đáp ứng rồi. Bất quá sự tình kỹ càng tỉ mỉ, tôi phải trở về Tây An một chuyến, cùng với Tiểu Chu thương nghị một phen. Được. Liêu Bá Thành trên mặt mang theo tươi cười nhàn nhạt nói ra: Ta còn có việc, cậu liền đi ra ngoài trước đi. Cáo từ. Lâm Hiểu Phong đứng lên, xoay người đi ra khỏi văn phòng. Trên hành lang, Quan Húc, Lăng Tưởng Vi cùng với Giác Trần đang ở đây chờ đợi. Thế nào? Ba người động tác nhất quán nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong hỏi. Độc đã giải xong. Lâm Hiểu Phong hoạt động thân thể một chút. Không thành vấn đề. Quan Húc nhẹ nhàng thở ra, cười nói. Không có việc gì liền tốt rồi. Đi, ta cho cậu đi đón gió, mời cậu đi uống rượu. Tối nay giới thiệu bạn gái của ta cho cậu nhận biết. Ai ra, yêu đương rồi sao? Lâm Hiểu Phong đánh giá trên dưới Quan Húc một chút nói. Chuyện khi nào? Quen biết nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe anh nói về bạn gái. Quan Húc sờ sờ đầu mình nói. Tên là An San, kỳ thật đã quen một đoạn thời gian, chẳng qua vẫn luôn không có cơ hội giới thiệu cùng cậu. Tối nay cùng nhau ăn một bữa cơm. Không được rồi. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Lần sau đi, hiện tại tôi liền phải trở về Tây An một chuyến, có một số việc. Đi vội vã như vậy sao? Lăng Thường Vi khuyên bảo. Ở lại nghỉ ngơi mấy ngày đi. Ánh mắt của Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Giác Trần nói. Sợ là không phải muốn giữ tôi ở lại chơi mấy ngày đâu. Lăng Thường Vi sang sảng nở nụ cười nói. Nếu anh đi rồi, hòa thượng ngốc nghếch này xác định vững chắc cũng muốn chạy. Đương nhiên, làm anh em phải cùng tiến cùng lôi. Giác Trần liên tục gật đầu, trên mặt hiện lên tươi cười. Đối với Lâm Hiểu Phong chớp chớp mắt, giống như đang nói. Thế nào, anh em ta nói đủ nghĩa khí chưa? Lâm Hiểu Phong lại là trắng mắt nhìn gia hỏa này một cái. Gia hỏa cậu, xứng đáng độc thân nhiều năm như vậy. Lúc này nếu độc đã giải, hắn cũng xác thật không thể ở lại. Giữa cục việc mà Lưu Bá Thành đã phân phó qua quá trọng yếu, cần phải mau chóng trở về thương lượng cùng với Hạng Chu. Tuy rằng Bạch Dương Giáo trên danh nghĩa hắn là người cầm quyền, nhưng hắn lại không có dùng nhiều công phu gì. Ngược lại là Hạng Chu tiêu phí tâm huyết cực lớn xây dựng. Thậm chí có thể nói tâm huyết của đám người Kim Đại Xuyên đối với Bạch Dương Giáo chỉ sợ đều nhiều hơn so với chính mình. Lâm Hiểu Phong, Giác Trần, gọi thêm Truy Phong cùng với Lăng Tưởng Vi, Quan Húc đơn giản ăn bữa cơm chiều. Sau khi ăn xong, hai người lên vội vàng chạy đến sân bay. Mà Lăng Tưởng Vi ở trong chào yêu cục còn có rất nhiều việc cần xử lý, cũng không thể đi theo Giác Trần đến Tây An. Khi trở lại cao ốc Quốc Siêu đã là 10 giờ tối. Lâm Hiểu Phong mới vừa xuống xe liền nhìn thấy Hạng Chu đứng ở cửa cao ốc Quốc Siêu chờ hắn. Hạng Chu ăn mặc một thân áo khoác lông chồn màu đen, thật sự mỹ lệ. Bất quá cùng khi bắt đầu quen biết đến giờ, hơi có chút bất đồng đó là Hạng Chu đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tiểu Chu, Lâm Hiểu Phong đi lên trước. Hạng Chu nói: Đã trở lại rồi, giải độc được chưa? Trước đó Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng dò hỏi qua Hạng Chu, muốn nhìn xem nàng có biết tin tức về độc âm bát hay không. Bất quá Hạng Chu lại cũng không biết, ngược lại là cả ngày lo lắng. Đã không có việc gì, Lâm Hiểu Phong nói. Bất quá lại có một chuyện lớn khác muốn cùng cậu thương lượng một chút. Đúng rồi, đem Trần Phi, Kim Đại Xuyên cùng với Hồng Thiên Trấn đều gọi lại đây đi, chúng ta cùng nhau thương lượng. Đại sự sao? Hạng Chu gật đầu. Hồng Thiên Trấn còn ở Tứ Xuyên, chỉ sợ là không tới được. Mình sẽ gọi Kim Đại Xuyên cùng với Trần Phi lại đây là được. Hạng Chu nói chuyện điện thoại xong, ba người đi tới trong phòng họp chờ đợi Trần Phi cùng với Kim Đại Xuyên. Trong lúc đó, Lâm Hiểu Phong cũng đem việc đã xảy ra ở Long Môn một năm một mười nói ra. Sau khi nói đến việc gặp phiên giới, Lâm Hiểu Phong lại cũng không nói được, bởi vì trên thực tế hắn đều không biết phiên giới làm như thế nào bị đánh bỏ chạy. Lúc ấy ở Thần Nông Giá, hắn đã suy yếu tới cực điểm. Sau khi đoàn người bọn họ đem chính mình đưa ra khỏi Thần Nông Giá, lên hỏi thăm tin tức dài dược khắp nơi, Lâm Hiểu Phong lại vẫn luôn xem nhẹ vấn đề này. Nói trở về, lúc ấy là chuyện như thế nào vậy? Lâm Hiểu Phong hướng về phía Giác Trần hỏi. Giác Trần cười gượng một chút nói ra: Cái này lại nói tiếp hẳn là bị ta dọa chạy. Bị cậu dọa chạy? Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu liếc mắt nhìn nhau một cái. Tiếp theo, Giác Trần đem sự tình trải qua nói ra. Sau khi nghe xong, sắc mặt của Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu có thể nghĩ tới đều là vô cùng khiếp sợ. Đương nhiên, khiếp sợ không phải là việc phiên giới bị gia hỏa này dọa chạy, mà là pháp tướng của Thích Ca Mâu Ni thế nhưng sẽ đáp lễ cho gia hỏa này. Hai cậu biểu tình như vậy làm gì? Giác Trần có chút bối rối khi bị hai người nhìn như vậy. Cái đó ta cũng không nghĩ tới, pháp tướng của Thích Ca Mâu Ni lại đáp lễ cho ta. Thậm chí hành động của ta lúc ấy, cẩn thận nghĩ đến, đều không phải là ta làm, ngược lại như là có một loại cảm giác không nói nên lời. Khó trách phiên giới sẽ trực tiếp bị cầu dọa chạy. Đối với một Phật tử mà nói, chỉ sợ đây là điều làm người cảm thấy tuyệt vọng nhất đi. Hạng Chu nói: Mặc kệ phiên giới có phải tu tà Phật pháp hay không, thân phận địa vị của Thích Ca Mâu Ni đều không thể nghi ngờ. Cho dù phiên giới không tín ngưỡng hắn, cũng sẽ đối với Thích Ca Mâu Ni cũng là tôn trọng. Số cuộc đó là Phật tổ, mà Giác Trần lại là kẻ biến thái như vậy, bất kỳ Phật tử nào chỉ sợ đều sẽ có ý niệm đối nghịch với hắn mới đúng. Lúc này Trần Phi cùng với Kim Đại Xuyên cũng đồng thời mở ra cửa phòng, từ ngoài cửa đi đến. Thiếu chủ, tiểu thư, có chuyện gì sao? Muộn như vậy còn bỗng nhiên gọi chúng tôi lại đây. Trần Phi ngồi vào trên một cái ghế. Hiểu Phong nói có chuyện muốn thương lượng cùng chúng ta. Hạng Chu nói đến đây, ánh mắt phóng tới trên người của Lâm Hiểu Phong, bên trong hai mắt tràn ngập ý dò hỏi. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói: Gọi mọi người lại đây chủ yếu là muốn thương lượng một việc, tôi muốn đứng ở bên ngoài. Đứng ở bên ngoài? Hạng Chu lập tức minh bạch ý tứ của Lâm Hiểu Phong, nàng nhíu mày nói: Việc này cũng không phải là một ý kiến hay. Đương nhiên, Hạng Chu cũng không có trực tiếp phủ quyết, bởi vì nàng minh bạch Lâm Hiểu Phong nếu nói ra như vậy, đương nhiên sẽ có nguyên nhân của hắn. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong đem việc mà mình đã cùng với Lưu Bá Thanh nói chuyện một năm một mười nói ra. Sau khi nghe xong, người trong phòng đều trầm mặc lên. Giá Trần cảm giác việc này cùng với hắn không có quan hệ, huống hồ thân phận của hắn cũng không thích hợp nói cái gì. Mà Trần Phi cùng với Kim Đại Duyên cũng không nói thêm cái gì. Trên thực tế, loại sự tình này Lâm Hiểu Phong có thể gọi hai người bọn họ tới thương lượng đã là thực nể tình. Trần Phi cùng với Kim Đại Duyên đều vẫn luôn nhắc nhở chính mình. Người chân chính làm chủ Bạch Dương Giáo chính là Hạng Chu cùng với Lâm Hiểu Phong. Chính mình ngàn vạn lần không được phát lên tâm tư biến khách thành chủ, nếu không sẽ bị chết thực thảm. Lúc này chân chính yêu cầu thương lượng là Hạng Chu. Hạng Chu nghe xong nói: Chủ ý của Lưu Bá Thành thật là không tồi, chỉ là một khi làm như vậy sẽ cho thánh giáo vốn là thân đang ở bên trong nguy hiểm một cái đả kích trọng đại. Hạng Chu đối với thánh giáo có tình cảm rất sâu, tuy rằng hiện tại Hà Bá thành thánh chủ, nhưng nàng vẫn yêu cũ, không muốn nhìn thấy thánh giáo đi theo hướng hủy diệt. Rốt cuộc đó chính là thế lực to lớn mà cha nàng đã tốn tâm huyết cả đời xây dựng ra tới. Hạng Chu nói: Hơn nữa, điểm xuất phát của chuyện này là hoàn toàn có lợi cho Trảo Yêu Cục, chúng ta không có bất luận chỗ tốt gì. Mình đương nhiên cũng minh bạch. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Hạng Chu hỏi: Chẳng lẽ chỉ bởi vì một cái giải dược cậu liền đồng ý quyết định này. Nàng nói, mình không muốn làm quân cờ của Lưu Bá Thanh. Lâm Hiểu Phong trầm mặc. Hạng Chu nói, Hiểu Phong, mình cũng không phải muốn làm cậu thất tín bội nghĩa. Mình hiểu cậu là một người hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nhưng chúng ta cũng phải vì tương lai suy xét. Chúng ta cùng với Trảo Yêu Cục trước đây có một ít hợp tác, chỉ là bởi vì trước đây đối thủ là Thánh Giáo. Nhưng nếu Thánh Giáo bị diệt, chúng ta thân là Ma Giáo, sớm hay muộn chúng ta sẽ đứng ở mặt đối lập với Trảo Yêu Cục. Chúng ta hẳn là phải sớm suy xét cho chính mình mới được. Lâm Hiểu Phong lại lắc đầu nói, Tiểu Chu, mình lại không cho là như vậy. Đương nhiên cũng không phải nói mình không suy xét cho tương lai của hai chúng ta, mà cũng không chỉ là vì một cái hứa hẹn. Lúc này đây thật sự là cơ hội đả kích Thánh Giáo một đòn nghiêm trọng. Chỉ cần đả kích Thánh Giáo, Bạch Dương Giáo chúng ta có thể lấy được sự phát triển lớn hơn nữa. Lâm Hiểu Phong nói, hiện tại càng là thời điểm thay đổi cách cục. Nếu trước đây cách cục Ma Đạo bất biến, Bạch Dương Giáo chúng ta sẽ vẫn luôn bị Thánh Giáo đè nặng, bởi vì Thánh Giáo có đại nghĩa chính thống trong Ma Giáo. Nhưng hiện tại cách cục Ma Giáo đã hoàn toàn rung chuyển, thậm chí đã bị đánh vỡ. Chúng ta có thể cho nó càng loạn thêm một chút, từ trong đó làm cho Bạch Dương Giáo lấy được sự phát triển lớn hơn nữa. Từ tâm tư mà nói, kiêu hận cùng Thánh Giáo cũng chồng chất nhiều năm như vậy. Lâm Hiểu Phong đối với Thánh Giáo không có loại tình cảm giống như Hạng Chu, ngược lại hy vọng Thánh Giáo lập tức hủy diệt mới tốt. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Lâm Hiểu Phong sẽ đáp ứng Lưu Bá Thành. Hạng Chu nghe điều này, trên mặt lộ ra thân tình trầm trọng, nghiêm túc tự hỏi, sau khi nàng suy nghĩ thật lâu, lúc này mới nói, hiểu rồi, về sau quan hệ cùng với Trảo Yêu Cục sau này hãy nói đi, hiện tại chưa hết nghĩ biện pháp đem cách cục đánh nát rồi nói. Hạng Chu nhắm hai mắt nói, bất quá chuyện này không thể qua loa. Trần Phi, Kim Đại Xuyên, các người có kiến nghị gì không? Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, cùng nói, toàn bộ nghe tiểu thư thiếu chủ phân phó. Loại chuyện này hai người bọn họ cũng không thể lên tiếng. Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu cùng nhau đưa ra quyết định, mặc kệ đúng sai, ít nhất đó là hai người bọn họ cùng làm. Mặc kệ sau này có sai lầm gì, tội trạng cũng sẽ không đến trên vai của hai người. Nếu lúc này đưa ra chủ ý, đến lúc đó xảy ra vấn đề gì, hai người bọn hắn chỉ sợ sẽ gặp xui xẻo. Lâm Hiểu Phong nhìn ra ý tứ của hai người bọn họ, không khỏi cười một chút. Hai người cũng thật là quá mức cẩn thận rồi. Nói xong, ánh mắt của Lâm Hiểu Phong hướng về phía Hạng Chu nói, mỗi khi đã như vậy, kế tiếp mình sẽ đi Hắc Long Giang một chuyến. Đi Hắc Long Giang? Hạng Chu nghe xong hơi sửng sốt một chút, tiếp theo lại nở nụ cười. Hiểu rồi, đây là cậu e sợ cho thiên hạ không loạn sao? Lâm Hiểu Phong gật đầu đối với nàng nói, cậu an bài một chút, đại bộ phận người đều cho rằng mình đã chết. Nếu mình muốn một lần nữa xuất thế, vẫn là nghĩ một chút làm như thế nào mới có thể khiến cho nó có hiệu quả lớn nhất, oanh động nhất. Đây là đương nhiên. Hạng Chu gật đầu, mình rất cẩn thận suy nghĩ một chút. Phía trên toàn bộ thánh đảo đều đang tích cực chuẩn bị chiến tranh. Người trên thánh đảo đều không ngoại lệ, toàn bộ thần sắc vội vàng, bước chân nhanh chóng, làm các sự tình bận rộn. Hà Bá đi ở một chỗ trên bãi biển, ánh mặt trời chiếu vào trên bờ cát, nơi này phong cảnh cực tốt. Chu Hưng đi theo phía sau của Hà Bá, hồi báo đủ loại tình huống sắp tới. Hà Bá chắp tay sau lưng, càng nghe, trong lòng hắn càng trầm trọng thêm một bậc. Không ngừng truyền đến tin tức các đại ma giáo hoàn toàn làm phản, làm cho Hà Bá có áp lực to lớn, cơ hồ làm cho hắn muốn nghẹt thở. Hà Bá hít sâu một hơi. Tình huống ác liệt tới loại tình trạng này sao? Hơn nữa, trận chiến đầu tiên của chúng ta lại không thể bắt lấy Âm Dương Môn. Hà Bá nhắm chặt hai mắt, không ngừng thở hổn hển. Thánh chủ, tình huống cũng không có bi quan như vậy. Căn cơ thánh giáo chúng ta còn ở đây, còn có hệ thống mật thám ở khắp nơi. Thật sự không được, chúng ta trực tiếp phái mật thám đem tuyệt đại bộ phận ma giáo ám sát, sau đó nâng đỡ phó giáo chủ của bọn họ, hoặc là người nguyện ý phối hợp với thánh giáo chúng ta thượng vị. Thay máu sao? Hà Bá quay đầu lại nhìn hắn một cái. Người không khỏi quá mức ngây thơ rồi. Thay máu như vậy đối với một hai ma giáo còn có thể dùng, tất cả ma giáo có khả năng sao? Lúc này tuy rằng thế cục càng ngày càng bất lợi với thánh giáo chúng ta, nhưng ít nhất ma đạo không có hoàn toàn tan vỡ, còn có một đường hy vọng. Nếu chiếu theo ngươi nói như vậy, chỉ sợ sẽ hoàn toàn sụp đổ. Thật dễ dàng để giết chết những giáo chủ ma giáo nhị lưu. Hiện giờ tuyệt đại bộ phận thân tín ở bên cạnh giáo chủ ma giáo nhị lưu đều có tai mắt của Hà Bá. Nhưng một hơi giết sạch, làm sao có thể đi nâng đỡ những phó giáo chủ thượng vị? Ma giáo nhị lưu đều có hơn 30 cái, thánh giáo có thể xử lý được hết sao? Mà từng ma giáo một, thánh giáo còn có thể đối phó được, nhưng bất lợi cũng quá lớn. Liên tiếp các giáo chủ bị thân tín của mình giết chết, chỉ sợ dùng ngón chân mà suy nghĩ cũng có thể đoán được là do thánh giáo làm. Đến lúc đó, chỉ sợ những giáo chủ ma giáo nhị lưu sẽ không tiếc hết thảy đại giới điên cuồng công kích thánh giáo. Chu Hưng mày nhăn lại nói: Thánh chủ, chúng ta không có khả năng ngồi chờ chết. Tập kết lực lượng, 3 ngày sau, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, diệt sạch âm dương môn. Không thể tiếp tục kéo dài, càng kéo dài đối với chúng ta càng là bất lợi. Hà Bá lớn tiếng nói: Vâng. Chu Hưng gật đầu. Hà Bá bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nói với Chu Hưng: Đúng rồi, bảo ngươi mời người kia, đã mời được chưa? Ngài nói là lão Lưu kia sao? Chu Hưng hỏi. Chu Hưng phía trước cũng có chút không thể hiểu được. Hà Bá bỗng nhiên bảo hắn phát động tất cả quan hệ, mời vị lão Lưu kia tới thánh đảo. Đương nhiên, tuy hắn không rõ đến cùng là vì cái gì, nhưng Hà Bá cũng không cho hắn giải thích gì. Hắn chỉ cần chấp hành mệnh lệnh của Hà Bá lên được rồi. Chu Hưng mở miệng nói: Đã có một ít thông tin, chỉ cần mấy ngày nữa là có thể mời được vị lão Lưu kia lại đây. Hà Bá gật đầu. Được rồi, thánh giáo có thể thuận lợi vượt qua kiếp nạn này hay không, phải xem vị lão Lưu này. Nhớ kỹ, nhất định phải cung kính. Vâng. Chu Hưng gật đầu, tiếp theo lên rời đi, xử lý một ít sự tình nổi lên. Giữa trưa ngày hôm sau, thành phố Hắc Hà, Hắc Long Giang, một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi đến cửa một quán cà phê trong thị trấn Hắc Hà. Một vị trí trong góc của quán cà phê, 4 bảo tiêu ăn mặc tây trang tuần tra bốn phía. Tư Đồ Phong ngồi ở chỗ này, thích ý uống cà phê. Hiện giờ Tư Đồ Phong có thể nói là ở ma đạo trong Hắc Long Giang, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, đã hoàn toàn hợp chỉnh xong Thánh Kim Giáo. Tuy rằng thực lực so với trước kia đích xác trượt xuống không ít, nhưng rốt cuộc căn cơ thâm hậu vẫn như cũ ở trong tứ đại ma giáo đỉnh cấp xếp hạng thứ nhất. Mà Tư Đồ Phong nghiễm nhiên trở thành người quyền thế trong ma đạo chỉ ở dưới thánh chủ. Tuổi hắn còn trẻ như thế, chỉ là nghĩ đến việc này, trong nội tâm hắn lại nhịn không được toát ra tâm tình ngạo nghễ. Hắn lại uống một ngụm cà phê, nhìn thoáng qua thời gian, nhíu mày lẩm bẩm nói: Đã đến giờ rồi, tại sao còn chưa tới? Buổi sáng hôm nay, bỗng nhiên có người tìm hắn, nó muốn trao đổi một chuyện cực kỳ quan trọng, cho nên đã định ra thời gian để cho hắn tới đây chờ đợi. Kết quả đã đến giờ, thế nhưng người còn chưa có tới. Tư Đồ Phong tức khắc có chút không kiên nhẫn, lấy thân phận của hắn hiện giờ, chỉ có người khác chờ hắn, làm sao hắn phải chờ người khác? Nói giỡn sao? Tư Đồ Phong hơi chút không kiên nhẫn, muốn đứng dậy rời đi. Nhưng bỗng nhiên, hắn nhìn thấy người từ cửa đi vào. Hai mắt hắn trừng thật lớn, miệng cũng há to. Lâm Hiểu Phong tươi cười đầy mặt ngồi vào trước mặt hắn. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt, hiện tại phải gọi là Tư Đồ giáo chủ. Lâm Hiểu Phong. Tư Đồ Phong lập tức đứng lên. Người không chết. Hai mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm với Lâm Hiểu Phong, giống như muốn nhìn ra để đến cùng là Lâm Hiểu Phong thật hay là người giả mạo. Lâm Hiểu Phong cười một chút. Kinh ngạc đến vậy sao? Ta đương nhiên không chết. Người không chết? Tư Đồ Phong ha ha nở nụ cười. Không nghĩ tới người dám một mình chạy đến địa bàn Thánh Kim Giáo ta. Người thật là tìm chết, đúng không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Ta bị Thánh Kim Giáo các người vây quanh treo cổ cũng không chỉ là 1-2 lần, lần nào có thể giết ta? Tư Đồ giáo chủ vẫn là ngồi xuống, chúng ta tâm sự một chút đi. Trên mặt Tư Đồ Phong tức khắc chuyển biến thành vẻ cảnh giác. Đừng cảnh giác như vậy, lấy bản lĩnh của ta, thêm mấy bảo tiêu này của người cũng không thể làm gì được ta. Ta cũng không có tâm tư yếu hại người. Nếu có, hiện tại đã trực tiếp đồng thủ, nào còn cùng ngươi vô nghĩa nhiều như vậy. Lâm Hiểu Phong nói, hướng về phía người phục vụ cách đó không xa hô lên. Làm phiền mang tới một ly cà phê, nhiều đường một chút. Tư Đồ Phong ngồi ở đối diện, thần sắc âm tình bất định. Lâm Hiểu Phong, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Làm cái gì? Lâm Hiểu Phong cười hì hì nói. Đương nhiên là muốn cùng với Tư Đồ giáo chủ là một cuộc giao dịch. Đối với ngươi và ta đều là vô cùng có lợi. Tư Đồ Phong đương nhiên không có buông cảnh giác. Ngươi có thể có hảo tâm này sao? Nếu thật là chuyện tốt, sẽ tới tìm ta. Như thế nào? Tư Đồ giáo chủ không muốn để cho mấy bảo tiêu này của ngươi cũng ở đây nghe hai ta nói chuyện chứ? Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn mấy bảo tiêu bên cạnh kia nói. Các người đi ra bên ngoài. Tư Đồ Phong đối với bọn họ nói. Tư Đồ Phong tốt xấu gì cũng là giáo chủ Thánh Kim giáo. Một ít khí phách nên có, hiện giờ vẫn phải có. Giữa cuộc thực lực của Lâm Hiểu Phong, thật sự muốn đối phó hắn, lưu lại mấy bảo tiêu này cũng không giải quyết được việc gì. Sau khi bọn họ rời đi, Tư Đồ Phong mới hỏi. Nói đi, đến cùng là chuyện gì? Không biết Tư Đồ giáo chủ đối với thế cục ma đạo hiện giờ cảm thấy như thế nào? Lâm Hiểu Phong cũng không có nói thẳng, ngược lại là đưa ra một cái nút thắt. Tư Đồ Phong suy nghĩ một chút, lúc này mới mở miệng nói. Cái cục ma đạo đã bắt đầu sụp đổ. Việc thánh giáo lừa gạt toàn bộ ma đạo giống như một ngòi nổ. Toàn bộ ma đạo đều đã bắt đầu phân liệt cùng thánh giáo. Mà trước đó không lâu, thánh giáo cùng với âm dương môn chiến đấu càng là hoàn toàn tăng tốc loại phân liệt này. Không sai. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Tư Đồ giáo chủ còn không có minh bạch ý tứ, vì sao ta lại đây tìm ngươi sao? Tư Đồ Phong mặt không biểu tình, trong tay cầm lấy quạt xếp, phe phẩy nói. Có chuyện gì mau nói, không cần quanh co lòng vòng. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Bạch Dương giáo ta cùng với Thánh Kim giáo các người liên thủ, cùng nhau giúp âm dương môn chống lại thánh giáo. Ngươi xem kế hoạch này như thế nào? Tư Đồ Phong mày hơi nhíu một chút, hiển nhiên là bị kiến nghị lớn mật này của Lâm Hiểu Phong làm cho cả kinh. Trong lòng Tư Đồ Phong tuy có rất nhiều kế hoạch lớn, nhưng hiện giờ hắn lại chỉ nghĩ an phận thủ thường. Giữa cuộc thế lực bên trong Thánh Kim giáo đã được củng cố, chỉ cần Tư Đồ Phong không tìm đường chết, trong thời gian ngắn mà nói là không có người nào có thể lay động đến địa vị của Thánh Kim giáo. Thánh Kim giáo chúng ta ở tận Đông Bắc, mà âm dương môn thì tại Hồ Nam, sợ là ngoài tầm tay với. Tư Đồ Phong chậm rãi lắc đầu cự tuyệt. Khóe miệng của Lâm Hiểu Phong treo lên tươi cười, hắn nhìn ra được suy nghĩ hiện tại của Tư Đồ Phong. Bộ dáng nói rõ việc này không liên quan đến mình. Lâm Hiểu Phong lại nói. Tư Đồ giáo chủ chẳng lẽ còn không rõ, ma đạo đã bắt đầu có sự biến đổi lớn, không có người có thể đứng ngoài cuộc, đặc biệt là quái vật khổng lồ giống như Thánh Kim giáo. Người muốn đứng ngoài cuộc cũng phải hỏi thánh giáo cùng với Trảo Yêu cục có đồng ý hay không. Lâm Hiểu Phong uống một ngụm cà phê, lặng lặng nhìn hắn. Thánh Kim giáo chúng ta liền ở tại đây, không trêu chọc sự tình gì, Trảo Yêu cục cùng với thánh giáo có thể làm gì chúng ta? Tư Đồ Phong mạnh miệng nói. Lâm Hiểu Phong cười nói. Thánh giáo cùng với Trảo Yêu cục sẽ để cho một thế lực khổng lồ như ngươi bảo tồn lông tóc không tổn hao cái gì sao? Trước khi bọn họ khai chiến, tuyệt đối sẽ giải quyết Thánh Kim giáo các ngươi trước tiên. Tư Đồ Phong sắc mặt rất là khó coi. Không sai, tục ngữ có nói, hạc trai tranh chấp, ngư ông đắc lợi. Dù cho Tư Đồ Phong cũng không có tâm tư làm ngư ông, thật sự muốn đứng ngoài cuộc, nhưng Trảo Yêu cục cùng với thánh giáo sẽ cho là như vậy sao? Là ai đều sẽ kiêng kỵ Thánh Kim giáo mới đúng. So với việc bị động phải tiến vào, còn không bằng chủ động tiếp nhận trước, chiếm cứ vị trí có lợi. Đến lúc đó mặc kệ phát sinh cái gì, Thánh Kim giáo các người cũng không đến mức quá bị động. Sau khi nghe xong những lời như vậy, Tư Đồ Phong rốt cuộc cũng là đồng tâm. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, vẫn có một loại nhuệ khí mạnh mẽ. Tư Đồ Phong nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong hỏi. Cùng ngươi hợp tác, có thể tín nhiệm lẫn nhau không? Giữa Tư Đồ Phong cùng với Lâm Hiểu Phong cũng có không ít ân oán. Tư Đồ giáo chủ, không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Lâm Hiểu Phong nói. Kỳ thật nhìn từ lâu dài, ở giữa hai giáo chúng ta căn bản là không có xung đột lợi ích gì quá lớn, ngược lại là có rất nhiều thứ cần hợp tác. Tư Đồ Phong sờ sờ cằm nói, việc này ta không có khả năng lập tức hồi đáp cho ngươi, ta cần phải suy xét mấy ngày. Được, ta đây liền không quấy rầy. Lâm Hiểu Phong đứng lên cáo từ rời đi. Nhìn bóng dáng của Lâm Hiểu Phong rời đi, trong ánh mắt của Tư Đồ Phong toát ra một đạo tinh quang. Tư Đồ Phong cùng với Tư Đồ Kim Trần thật sự giống nhau. Tuy rằng Tư Đồ Phong đã cố tình áp chế đi tính cách này rồi, nhưng trên thực tế hắn vẫn như cũ là một người có dã tâm không hơn không kém. Trước đây hắn áp chế dã tâm của chính mình chẳng qua là bởi vì thời cơ còn chưa tới. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, hiện tại ma đạo dung chuyển, không phải đúng là thời điểm để cho mình phát triển dã tâm hay sao? Thời điểm Lâm Hiểu Phong trở lại Tây An vừa vặn là 6 giờ tối. Nhà ăn trên tầng cao nhất của cao ốc Quốc Diều có một cái bàn tròn rất lớn. Năm người Lâm Hiểu Phong, Hạng Chu, Giác Trần, Kim Đại Xuyên cùng với Trần Phi đang ngồi ở trên bàn. Người phục vụ đang không ngừng bưng thức ăn lên bàn. Lâm Hiểu Phong ở một bên ăn đồ ăn, một bên nói nội dung cuộc trò chuyện với Tư Đồ Phong. Hạng Chu nghe xong cười nói, dã tâm của Tư Đồ Phong cũng không nhỏ, bởi vì hắn cơ bản là không thành vấn đề. Trần Phi mở miệng đề nghị, tiểu thư, nếu thật sự liên thủ đối phó thánh giáo, có một số thứ còn phải trước tiên tính toán cho tốt đã, tỉ như tình huống bên phía Tứ Xuyên kia. Hạng Chu nhìn về phía Trần Phi hỏi, người có đề nghị gì? Trần Phi gật đầu nói, ma đạo Tứ Xuyên hiện giờ cũng có một cỗ thế lực không nhỏ ở trong tay của Lão Hồng khống chế. Hiện tại mọi người đều là người cùng thuyền, thật cũng không phải không yên tâm đối với Lão Hồng, nhưng tốt nhất vẫn là phái tôi hoặc là Kim Đại Xuyên đi đến Tứ Xuyên. Hắn nói nghe có vẻ tương đối mờ mịt, nhưng có thể đơn giản hiểu được, chỉ là muốn cho người đi qua khống chế Hồng Thiên Trấn, miễn cho Hồng Thiên Trấn bị bên phía thánh giáo thu mua. Giới cuộc không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hạng Chu khẽ gật đầu, được, đề nghị này cũng không tồi. Kim Đại Xuyên lúc này cũng mở miệng nói, tiểu thư, người phía dưới có truyền đến tin tức, thánh giáo đã tập kết nhân thủ, chuẩn bị 2 ngày sau một hơi công phá Âm Dương Môn. 2 ngày sau? Hạng Chu trầm tư một trận, nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong hỏi, Hiểu Phong, cậu có ý kiến gì không? Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi, suy nghĩ một hồi lâu, lúc này mới nói, như vậy an bài 100 tinh nhuệ, tớ sẽ mang đi Hồ Nam chi viện Âm Dương Môn. 100 tinh nhuệ? Kim Đại Xuyên nói, thiếu chủ, tuy rằng người của Bạch Dương giáo chúng ta cũng không nhiều, nhưng ra tay cũng không đến mức keo kiệt như vậy, 400-500 người chúng ta cũng có. Lâm Hiểu Phong trừng hắn một cái, lão Kim, ngươi là muốn giúp thật sao? Đây là giúp Âm Dương Môn, chúng ta lại không có chỗ tốt nào, xuất ra nhiều người như vậy làm cái gì? Chúng ta chỉ yêu cầu một chút mánh lới thôi, chỉ cần làm thánh giáo cùng với ma đạo khắp nơi đều biết Lâm Hiểu Phong ta là người cầm quyền Bạch Dương giáo. Hơn nữa Bạch Dương giáo là giúp Âm Dương Môn, như vậy cũng là đủ rồi. Sắc Trần ở một bên vội vàng hỏi, vậy ta đây làm gì? Dù sao cũng phải an bài cho ta một chút việc gì để làm đi. Cậu sao? Lâm Hiểu Phong liếc mắt đánh giá hắn một cái, tiểu tử cậu ở đây chờ đợi cho tôi, đừng có đi loạn khắp nơi là được. Sắc Trần hơi có chút bất mãn nói, tại sao lại đem ta giống như là bị trói buộc vậy? Lâm Hiểu Phong chụp đầu chọc của hắn một chút, sao có thể nói là trói buộc, chẳng qua cũng không sai biệt lắm. Nghiêm khắc mà nói, Giáo Trần thật đúng là không thể giúp được bất luận cái gì. Hơn nữa Lâm Hiểu Phong cũng không muốn để cho hắn đi theo trộn lẫn vào những việc này. Giữa cuộc tranh đấu giữa ma giáo đều là tác chiến quy mô lớn, dù cho tiểu tử này chân cẳng thật sự lợi hại, nhưng khó tránh khỏi sẽ không có phát sinh ngoài ý muốn. Lâm Hiểu Phong cũng không muốn để cho hắn gặp phải nguy hiểm. Thực mau, bên phía Bạch Dương giáo liền bắt đầu chế định danh sách, âm thầm triệu tập nhân mã chạy tới Hồ Nam. Một nhóm nhân mã này, bối cảnh bên người đều đã được nghiêm mật điều tra qua. Thám tử thánh giáo quá lợi hại, đặc biệt là sự tình Trần Phi qua đi, Hạng Chu ý thức được không biết chừng chung quanh còn sẽ có tai mắt của thánh giáo, cho nên nàng chuyên môn để cho Trần Phi phụ trách từ bên trong Bạch Dương giáo chọn lựa 100 người tinh nhuệ. Thân phận của những người này đều phải điều tra rõ ràng, ít nhất cũng phải điều tra đến tổ tiên 3 đời, nhiều hơn thậm chí có thể tra đến tổ tông 8 đời. Tóm lại yêu cầu rất đơn giản, những người này tuyệt đối không thể là thám tử thánh giáo. Thế là chuyên môn vì đối phó thánh giáo, đặc biệt xây dựng 100 tinh nhuệ này. Chiều hôm đó, Lâm Hiểu Phong liền mang theo 100 tinh nhuệ này trực tiếp chạy tới Hồ Nam. 100 tinh nhuệ này mang đội chính là một người tên là Lý Vinh Hâm, khoảng 30 tuổi. Lý Vinh Hâm là một người từ thời điểm Bạch Dương giáo mới vừa bắt đầu thành lập liền đã gia nhập vào, trải qua chiến đấu cùng với Hoàng Phong giáo, với Ngũ Đầu giáo. Nếu không phải tư lịch lâu như vậy, Hạnh Chu cũng sẽ không có lòng để cho hắn quản lý một đội tinh nhuệ này. Ước chừng 100 người, sau khi xuống máy bay, đã sớm liên hệ ba chiếc xe buýt chờ đợi trong bãi đậu xe của sân bay. Sau khi lên xe, ba chiếc xe buýt này trực tiếp đi về một khách sạn 5 sao cao cấp. Thiếu chủ, chúng ta đã liên hệ Âm Dương Môn, bất quá cũng không có bại lộ thân phận cùng nói ra ý đồ đến, chỉ nói muốn gặp mặt giáo chủ bọn họ. Lý Vinh Hâm ngồi ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong nói. Lâm Hiểu Phong nghe vậy, gật đầu hỏi. Trưởng môn Âm Dương Môn với là Dư Chấn Hải sao? Lại nói tiếp, Lâm Hiểu Phong trước kia cùng với Âm Dương Môn có một ít ân oán. Lúc trước cùng thiếu chủ Âm Dương Môn, Dư Thiên Tình còn gây ra một số chuyện không thoải mái. Mà Dư Chấn Hải còn ở trên du thuyền sao hoa của thánh giáo, nó muốn đem chính mình ném xuống biển cho cá mập ăn. Cuối cùng còn bị Miêu Hổ ra mặt giải quyết. Không nghĩ tới, nhoáng cái đã qua ngần ấy năm. Kể từ lúc trước, hiện giờ chính mình ngược lại chạy tới hỗ trợ. Vâng, vẫn là Dư Chấn Hải. Lý Vinh Hâm gật đầu nói. Tình huống Âm Dương Môn chúng ta cũng không quen thuộc, tôi cũng không dám nói thẳng ra ý đồ, nếu không bị thám tử thánh giáo phát giang, chỉ sợ ngược lại sẽ không ổn. Khóe miệng của Lâm Hiểu Phong lộ ra ý cười. Được, an bài một chút, để tối nay ta cùng với Dư Chấn Hải gặp mặt đi. Khách sạn này là khách sạn 5 sao rất xa hoa tại Hồ Nam. Hai người một gian phòng, mọi người của Bạch Dương giáo, ra vẻ là đoàn người từ nơi khác tới du lịch. Lâm Hiểu Phong ở chính là một phòng tổng thống. Sau khi tiến vào, Lâm Hiểu Phong đem hành lý buông xuống, lên nằm trên giường nghỉ ngơi. Những việc vụn vặt khác, giao cho Lý Vinh Hâm đi xử lý lên được rồi. Lâm Hiểu Phong vừa thấy thời gian, liền sắp đến buổi tối. Hắn còn đang cân nhắc tìm Lý Vinh Hâm đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Lý Vinh Hâm liền gọi điện thoại tới. Thiếu chủ, đã liên hệ được Dư Chấn Hải, nửa giờ sau ăn cơm tại khách sạn Tinh Hoàng, đó là sản nghiệp của Âm Dương Môn. Được, nửa giờ sau chúng ta xuất phát. Lâm Hiểu Phong đáp lời. Khách sạn Tinh Hoàng ở khu vực Hồ Nam này cũng rất có danh khí, tiêu phí cũng hơi cao. Trên cơ bản tới nơi này ăn cơm, hoặc là tới bàn chuyện làm ăn, hoặc chính là những đại gia, những kẻ có tiền tới đây tiêu phí. Mà ông chủ nơi này đương nhiên cũng là Dư Chấn Hải. Thánh giáo chuẩn bị ngay lúc này tiến công Âm Dương Môn, Dư Chấn Hải tuyệt đối không thể đi ra bên ngoài gặp khách. Sau nửa giờ, Lâm Hiểu Phong mang theo khẩu trang cùng với một cái mũ lưỡi chai cùng với Lý Vinh Hâm đi tới cửa khách sạn Tinh Hoàng. Lý Vinh Hâm đi ở phía trước, nói cùng với một bảo vệ gác cửa. Âm Dương song sinh. Bảo vệ sừng sốt đáp. Âm Dương cùng căn, hai vị xin theo ta tới. Nói xong, bảo vệ liền ở phía trước dẫn đường, trực tiếp đi tới một căn phòng trong khách sạn Tinh Hoàng. Ngoài cửa phòng đứng hai tráng hán, cảnh giác nhìn Lâm Hiểu Phong cùng với Lý Vinh Hâm. Người nào? Tráng hán hỏi. Bảo vệ dẫn đường nói. Đã tiếp nhận ám hiệu, hẳn là khách nhân của giáo chủ. Trên mặt tráng hán khách khí không ít, tiếp theo nói. Giáo chủ lên ở bên trong, bất quá tình huống hiện tại đặc thù, theo lệ cần phải kiểm tra. Nói xong, hai tráng hán này liền đi lên trước, lấy ra máy thăm dò kim loại. Chủ yếu là kiểm tra xem bên trong thân thể hai người có súng ống hay không. Thường mau lên kiểm tra đủ tư cách. Tráng hán đẩy cửa ra nói. Hai vị khách nhân, mời. Sau khi Lâm Hiểu Phong cùng với Lý Minh Hâm tiến vào, Dư Chấn Hải đang ngồi ở bên trong. So với mấy năm trước nhìn thấy hắn, Dư Chấn Hải lúc này càng có thêm khí phách, cử chỉ hành động có một loại hơi thở của người cầm quyền. Bất quá Dư Chấn Hải đang ở đây tiếp khách, hắn chỉ liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong cùng với Lý Vinh Hâm đang tiến vào một cái, lại tiếp tục cùng với khách nhân đối diện hắn hàn huyên. Âm Dương Môn sắp gặp phải hào kiếp lớn xưa này chưa từng có. Dư Chấn Hải liên hệ rất nhiều người, tối hôm nay đến cũng không chỉ là gặp Lâm Hiểu Phong cùng với Lý Vinh Hâm, phải là có biện pháp có thể cứu vớt Âm Dương Môn, Dư Chấn Hải đều không muốn bỏ qua. Lâm Hiểu Phong cùng với Lý Minh Hâm cũng không nói câu nào, chỉ là an tĩnh ngồi ở vị trí góc phòng. Nói chuyện chưa 10 phút, Dư Chấn Hải mới cho người đưa khách nhân đối diện hắn rời đi. Nói chuyện lâu như vậy, Dư Chấn Hải cũng cảm thấy có chút khát nước. Mấy ngày này, có thể nói là hắn đã mệt đến quá sức. Nói thật, trong lòng của Dư Chấn Hải cũng có chút nghẹn khuất. Có thể không nghẹn khuất sao? Tin tức Hà Bá lừa gạt toàn bộ ma đạo, căn bản là không phải hắn tản ra bên ngoài. Nhưng hắn cẩn thận điều tra, thật sự ban đầu là người của Âm Dương Môn hắn truyền bá. Hơn nữa lúc ban đầu cũng là từ con đường quan hệ của Âm Dương Môn truyền ra tin tức. Việc này có thể nói là người cầm ăn hoàng liên. Có khổ cũng không nói được cái gì. Loại sự tình này cũng vô pháp giải thích. Mà thánh giáo bạo nổ, quả nhiên bắt đầu tiến công Âm Dương Môn. Lần đầu tiên chống cự công kích của thánh giáo cũng đã làm cho Âm Dương Môn tổn thương cực lớn. Mà thánh giáo chuẩn bị đợt tiến công thứ hai, tất nhiên nhân số càng nhiều, càng thêm mãnh liệt. Nếu không mau chóng nghĩ cách, chỉ sợ Âm Dương Môn liền sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Nghĩ đến việc này, trong lòng của Dư Chấn Hải không khỏi thở dài. Tiếp theo ngồi đối diện với Lâm Hiểu Phong, Lý Vinh Âm nói: Hai vị đến đây là người nào vậy? Gần đây quá bận, có chút mơ hồ, con xin tự giới thiệu một chút. Mật khác, vị bằng hữu kia, con xin tháo xuống khẩu trang. Tới nói chuyện như vậy cũng không phải là biểu hiện có thành ý. Lâm Hiểu Phong cùng với Lý Vinh Hâm ngồi xuống đối diện với Dư Chấn Hải. Lâm Hiểu Phong cười tháo xuống khẩu trang nói: Dư giáo chủ, đã lâu không gặp. Nhìn thấy bộ dáng Lâm Hiểu Phong còn sống, Dư Chấn Hải cũng không có giật mình. Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong uy hiếp hai người truyền bá ra tin tức, chính là người của Âm Dương Môn. Sau khi tin tức truyền ra, Dư Chấn Hải trước tiên đã bắt được hai người này hỏi ra ngọn nguồn sự tình. Nói thật, thủ phạm để Âm Dương Môn gặp phải kiếp nạn này chính là Lâm Hiểu Phong. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.